Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Chương 130 giới giải trí lão đại thật xoài 61. Chương 130 giới giải trí lão đại thật xoài 61 tiểu hắc long leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ hai chuyện tốt, đem Tô Tử Trác bắt giữ quy án, ký chủ trợ giúp xã. Hội thanh trừ đại u ác tính, còn xã hội lấy hòa bình, tránh cho mặt khác vô tội nữ hài lại lần nữa. Lâm vào hắn ma chảo, ký chủ chính là, người tốt ánh sáng, nãi thanh nãi khí thanh âm ơ siêu khích lệ nói một bộ, nam nhiễm lặng im 3 giây đồng hồ lúc. Sau ta thừa nhận, ta chính là người tốt ánh sáng, không nghĩ tới che giấu sâu như vậy đều bị ngươi phát hiện, tiểu hắc. Long lặng im ơ siêu nằm nhiễm tầm mắt dạo qua một vòng, thấy được Ninh Dã, đang muốn qua đi, đã bị Nguyễn Mặc cấp kéo lại. Nguyễn Mặc môi nhấp một bên đem nam nhiễm xé rách khai làn váy cấp nhéo đánh. Cái kết đi theo, liền lôi kéo nàng hướng màu đen thương vụ trên xe đi, tiểu hắc long khẽ meo meo ký chủ. Nếu ngươi có biện pháp cởi bỏ Ninh Dã khốn cảnh, cũng là chuyện tốt một kiện áo giọng nói rơi. Xuống, nam nhiễm mí mắt buông xuống, lại sắp bị kéo lên xe thời điểm mơ siêu nàng dừng lại, nhìn về phía. Nguyễn Mặc ta nghĩ tới đi tìm Ninh Dã, có chuyện muốn đối nàng nói, Nguyễn Mặc lôi kéo tay nàng cổ tay, hắn đối nam nhiễm rất ít lại nói. Không thời điểm mơ siêu nhưng là một gặp được Ninh Dã, Nguyễn Mặc liền không đồng ý quá, không. Được nói chuyện thanh âm vừa nghe liền mang theo quái quái, chính là có điểm ê ấm mơ siêu nầm. Nhiễm bĩu môi, cái này Dạ Minh Châu như thế nào nhỏ mọn như vậy? Nàng quay đầu lại nhìn về phía Ninh Dã phương hướng, Ninh Dã vốn dĩ cùng cảnh sát đãi ở bên nhau, giống như là nhận thấy được chính mình bị người nhìn chằm chằm nhìn, theo bản năng xem qua. Đi, nam nhiễm mở miệng, dù sao ngươi nữ nhân thân phận sớm muộn gì đều sẽ bị phát hiện, không bằng sớm. Chết sớm siêu sinh, giọng nói lạc Nguyễn Mặc sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Dã, không ngừng là Nguyễn Mặc, một chúng bảo tiêu, còn có sở hữu cảnh sát, động tác nhất trí nhìn về phía Ninh Dã, hiện giờ. Nhất đương hồng nam nghệ sĩ, hút phấn ngàn vạn, là cái nữ. Chẳng sợ cảnh sát phi thường không bát quái kia cũng nhịn không được muốn xem a, Ninh Dã trên mặt. Biểu tình đã cứng lại rồi, áo. Không đúng, nàng hiện tại đã không biết chính mình rốt cuộc là cái gì biểu tình, thứ này là cố ý sao? Nàng nói như vậy ra tới, cùng nói cho toàn thế giới còn có cái gì khác nhau? Là cảm thấy ở đây người sẽ không bát quái sao? Ninh Dã biểu tình trở nên có điểm hung, nhưng, đang xem đến bị cảnh sát kéo đi lên Tô Tử Trác thời. Điểm mơ siêu nhìn qua, cảm giác không một khối hảo thịt, Ninh Dã nhìn về phía nam nhiễm biểu tình tức khắc liền biến thành. Gương mặt tươi cười, được rồi, Tô Tử Trác biến thái. A, không kiến thức lại biến thái có thể có nam nhiễm dọa người. Sáng sớm hôm sau, sở hữu lo lắng quần chúng. Đều thấy được buổi sáng tin tức, Tô Tử Trác đã bị bắt, mà hắn từng điều ác hành cũng tất cả đều bại lộ ra tới, tàng độc. Có ý định giết người, lấy biến thái tâm lý cầm tù thiếu nữ, chờ một loạt điều điều xuất hiện đều lệnh người giận sôi sở. Hãi, cư dân mạng nhóm nghị luận sôi nổi, hận không thể người này nhanh lên chết, 7 ngày sau, đương tin tức này đạm đi một ít thời. Điểm mơ siêu lại có một cái nổ mạnh tính tin tức xuất hiện, Ninh Dã triệu khai cuộc họp báo, nói chính. Mình lừa gạt đại gia, hắn là cái nữ nhân, này tin tức vừa ra toàn võng một trận nắm thảo, hắc phấn tuy. Rằng là thật sự cầm nàng đàn bà tới công kích nàng, nhưng cũng chỉ là vì ghê tởm người, ai thành. Tưởng nàng thật đúng là cái nữ. Cuộc họp báo chỉ rằng có hơn 10 phút, nhưng này hot search lại ở đệ nhất vị trí đãi suốt 3 ngày, fan phấn biến thành đen, hắc chuyển phấn, người qua đường chuyển phấn, chửi ầm lên, tán dương, các loại thanh âm tất cả đều. Tới, có người nhịn không được nghi hoặc, ở Ninh Dã Weibo phía dưới nhắn lại tò mò, người vì cái gì đột nhiên chính mình nói ra a? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.